Vũ Thần Chúa Tể, chương 5027, ánh mắt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc trông nháy mắt, vô tận kiếm quang liền đánh xuống tại tổ thần trên thân, đem hắn vạn kiếm xuyên tâm, xuyên qua tại trong hư không thân làm nhân tộc cường giả, nhưng cấu kết hắc ám nhất tộc cùng ma tộc, ngươi có tư cách gì làm nhân tộc? Kiếm tổ lạnh giọng nói, thanh âm thút thít, năm đó trận chiến ấy, nhân tộc rất nhiều cường giả ngã xuống. Bực nào thê thảm, tuy là Thiên Cơ Tông tông chủ suy tính đến một vài thứ, nhưng vẫn là có nhiều nhân loại vì vậy mà ngã xuống. Mà hết thảy này, đều là người trước mắt tạo thành. Tổ thần bị đóng chết ở hư không, cả người nhuốm máu, dừng lại một chút nói. Ha ha ha, muốn trách thì trách vùng vũ trụ này rõ ràng cũng đã đi vào hủy diệt ranh giới, lưu lại cũng là hủy diệt, cũng không nguyện ý hiến dâng chính mình, sinh ra siêu thoát. Phải muốn mang theo vùng vũ trụ này cùng hủy diệt, như vậy ích kỷ vũ trụ, có tư cách gì có ý nghĩa chúng ta thủ hộ? Tổ thần gầm thét nói, ta đây cũng là vì nhân tộc, vì mảnh này vũ trụ vạn tộc, chỉ cần ta có thể đột phá siêu thoát, nhất định mang vùng vũ trụ này vượt qua luân hồi, làm sai chỗ nào? Sở dĩ, đây chính là ngươi liền cấu kết hắc ám nhất tộc cùng ma tộc lý do. Kiếm tổ lạnh giọng nói, vậy ngươi lại vì sao phải hãm hại chúng ta? Tổ thần dừ tợn nói, các ngươi những thứ này ngu ngốc, ngu trong người, vì cứu vớt vùng vũ trụ này, cam nguyện bỏ ra tính mạng mình, buồn cười, quá buồn cười, muốn có được vũ trụ bản nguyên, nhất định phải di ba tê chết các ngươi, với lại chỉ có các ngươi chết, vùng vũ trụ này mới có thể cảm thụ được nguy cơ, mới sẽ đem bản nguyên giao cho ta. Kiếm tổ đám người thần sắc không khỏi tức giận, vì một mình tư dục, này tổ thần dĩ nhiên cam nguyện phản bội nhân tộc. Đây là bực nào ti tiện. Tổ thần thần sắc dữ tợn, đáng tiếc đáng hận là, này vũ trụ bản nguyên thật sự là đáng hận, cho dù cái loại này tình huống cũng không muốn giao ra bản nguyên, ta tổ linh thần tộc nhất mạch thủ hộ vùng vũ trụ này nhiều năm như vậy, nhưng lại không được vùng vũ trụ này thân lãi, dựa vào cái gì? Thà tặng nước bạn, không có gia nô, không phục, ta tổ thần không phục. Tổ thần ngửa mặt lên trời gào thét, thiên đạo bản nguyên dũng động. Phảng phất tức giận một dạng. Phốc, đột nhiên thì, một đạo kiếm quang thoáng qua, ngửa mặt lên trời gầm thét tổ thần cả người được chia năm xẻ bảy, trực tiếp mạt sát tại chỗ. Là kiếm tổ động thủ, thần sắc hắn băng lãnh, trong lòng vô tận tức giận dũng động. Liền vì mình bản thân tư dục, lại làm cho nhân tộc nhiều cường giả như vậy ngã xuống. Còn như vậy nói có vẻ tự đắc, làm sao có lý. Tổ thần ngã xuống. Cây ết ủng bố bản nguyên trong nháy mắt tản vào trong thiên địa, xem vùng vũ trụ này thiên địa, trong khoảnh khắc, vùng vũ trụ này thiên địa phảng phất nhận được đại bồ một dạng, biến phải càng thâm thúy hơn lên. Cách đó không xa, tần trần đám người lắc đầu, chớ nhìn tổ thần nói như vậy đường hoàng, hết thảy đều chỉ là vì mình tư dục mà thôi, chết chưa hết tội. Kiếm tổ tiền bối, tiếp xuống này nhân minh thành liền tạm thời giao cho ngươi quản lý. Tiêu Diêu Chí Tôn nói. Chư vị yên tâm, ta nhất định đem vùng vũ trụ này quản lý tốt. Kiếm tổ gật đầu, thay năm đó các tộc nhân trả thù, hắn ý niệm trong đầu cũng là vô cùng thông suốt. Tiêu Diêu Chí Tôn gật đầu, tiếp xuống hắn bắt đầu an bài các loại nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua tổ thần sự kiện sau, mọi người cũng không dám. Nữa đối với Tiêu Diêu Chí Tôn có không chút bất mãn nào, ào ào gật đầu đáp ứng. Mà Tần Trần cũng trở thành mới vạn tộc chủ tịch quốc hội, nhân minh thành minh chủ. Bất quá, Tần Trần tự nhiên không có thời gian nhúng tay việc này, phía sau, hắn sẽ đưa tin Trần Đế Các, để cho Cơ Vô Tuyết cùng Hắc Nô bọn họ theo kiếm tổ tiền bối, học tập làm sao quản lý vùng vũ trụ này. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Diêu Chí Tôn thần sắc mặt ung dung. Cuối cùng dỡ xuống trách nhiệm, rõ là thoải mái a. Một bên. Tần Trần đám người không nói gì. Này Tiêu Diêu Chí Tôn như vậy ghét bỏ vạn tộc chủ tịch quốc hội chức vụ này sao? Đây chính là toàn bộ vũ trụ lãnh tụ à, làm sao giống như dỡ xuống một tảng đá lớn đồng dạng. Khà khà, Tiêu Diêu Chí Tôn cười quái dị một tiếng. Được, bây giờ còn lại một chuyện cuối cùng. Nói Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía Tần Trần. Đi, chúng ta phía dưới đi thiên công tác. Tần Trần ngẩn ra, thiên công tác, đúng. Nơi đó có một dạng đồ vật, có món đồ kia, ta liền có thể yên tâm rời đi vùng vũ trụ này. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, món đồ kia, Tần Trần nghi hoặc, ngươi là nói, một bên Kiếm Tổ lộ ra vẻ kinh ngạc, kia kiện năm đó công tượng Tác lão tổ theo vũ trụ hải bên trong chiếm được đồ đạc. Đúng, chính là nó, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, Tần Trần hắn có thể trưởng khống sao? Kiếm Tổ cau mày, vật này năm đó chúng ta đều từng nghiên cứu qua, đều là không cách nào trưởng khống. Tần Trần hắn tuy là thực lực bất phàm, nhưng luận tu vi. Khà khà, Kiếm Tổ tiền bối, người đây liền đừng lo nghĩ, sở dĩ các ngươi khi đó không thể trưởng khống, là bởi vì các ngươi còn chưa đủ nghiêu bức, còn Tần Trần hắn nha, ân, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, vùng vũ trụ này nếu nói là có ai có thể trưởng khống, cũng chỉ có hắn. Tiêu Diêu Chí Tôn cười hắc hắc nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tần Trần nghe hai người nói chuyện, trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Tiêu Diêu Chí Tôn đám người cùng nhau đi tới Thiên Công Tác. Một lát sau, mọi người liền tới đến Thiên Công Tác tổng bộ chỗ. Vừa tiến vào Thiên Công Tác tổng bộ, từng đạo đáng sợ thất thải cực quang chính là dũng động tới. Những thứ này giải cực quang lấy đáng sợ hỏa diễm chi uy, giống như đại dương bao la dũng động thiên địa, nhưng không cách nào cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Thông Thiên Cực Hỏa Trụ, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn trước mắt Thông Thiên Cực Hỏa Trụ chỗ toát ra thất thải hỗn độn hỏa, đưa tay chạm đến những hỏa diễm này, thần sắc cảm khái. Năm đó hắn lần đầu tiên tới Thiên Công Tác, chính là được này Thông Thiên Cực Hỏa Trụ chấn động qua một lần. Đây là Thiên Công Tác trong bài, có thể diệt sát bất luận cái gì thiên tôn cao thủ. Năm đó Hư Cổ Chí Tôn nhận được Nguyên Ma lão tổ ra lệnh đến đây tập sát hắn, cũng là được này Thông Thiên Cực Hỏa Trụ ngăn trở qua một phen, coi như là gián tiếp giúp đỡ qua chính mình. Hồi tưởng trước đây một màn cảnh tượng, Tần Trần muôn vàn cảm khái. Hôm nay tuy là không có trôi qua bao lâu, nhưng hắn cũng đã là vùng vũ trụ này cường giả cao cấp nhất. Siêu siêu siêu, mà ở Tần Trần bọn họ đi vào Thiên Công Tác tổng bộ đồng thời, từng đạo thiên tôn khí tức bỗng nhiên hàng lâm, chỉ thấy mấy cái cường đại thân ảnh rơi xuống, thấy Tần Trần đám người vội vàng hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, Tần Trần đại nhân, Kiếm Tổ tiền bối, Điện Chủ đại nhân. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tả Đồng Thiên Tôn, Cổ Tượng Thiên Tôn cùng Thiên Công Tác mấy đại phó điện chủ, còn có Chân Ngôn Tôn giả cùng Diệu Quang Tôn giả đám người. Một đám người thần tình kích động vạn phần, hiển nhiên bọn họ cũng đã sớm biết ma giới cùng chức nhân minh thành chỗ chuyện phát sinh, biết hôm nay vùng vũ trụ này cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, mà làm đến đây hết thảy đúng là bọn họ Thiên Công Tác Tần Trần đại nhân. Ha ha, sau đó đừng gọi ta là điện chủ. Ta từ lúc năm đó cũng đã đem điện chủ một vị truyền cho Tần Trần, hiện tại hắn mới là các ngươi điện chủ. Thần Công Chí Tôn vừa cười vừa nói, xin chào điện chủ. Tả Đồng Thiên Tôn bọn họ vội vàng rồi hướng Tần Trần hành lễ. Đều miễn lễ đi, Tần Trần phất tay, là mấy người nâng lên, có chút không nói gì. Một bên Thần Công Chí Tôn cũng cười hắc hắc, cần biết, hắn năm đó ở Tần Trần thực lực còn chưa không mạnh thời điểm liền truyền ngôi Tần Trần vì Thiên Công Tác ủy quyền điện chủ, nghĩ đến trình mình năm đó quyết định, Thần Công Chí Tôn chính là trong lòng sảng khoái không thôi. Có ai có hắn ánh mắt cao, hôm nay nhân minh thành minh chủ là hắn Thiên Công Tác điện chủ, hắn cái này chức Thiên Công Tác điện chủ cũng là trên mặt có vẻ vang. Cách chương.